Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, giết đi vào, cổ Phật căng nứt vòm trời, 3000 đại Phật ngang trời ngồi xếp bằng, đọc vô thượng chân kinh, lan truyền ra vô cùng mênh mông năng lượng cội nguồn, quả thực như là một tôn cái thế cổ Phật vấn thế, ép khắp toàn bộ hỏa phần thành. Chuyện này quả thật chính là diệt thế cảnh tượng, toàn bộ hỏa phần thành đều đang run rẩy. 3000 đại Phật càng ngày càng khủng bố, cuối cùng phụt lên ra Phật âm, phảng phất Phật môn lục tự chân ngôn giáng thế, lệnh vũ trụ vỡ diệt, mỗi một cái âm tiết đều thẩm thấu đến người linh hồn bên trong, ép bọn họ run như cầy sấy, ầm ầm ầm. Đếm không hết nguyên thần nổ tung. Bọn họ ở vui sướng trung thượng đường. Đây là bảo vật gì? Thương ý bọn họ ngạc nhiên. Bọn họ căn bản không biết đạo lăng nắm giữ cỡ này nguyên thần bí bảo, quá mức kinh thế hãi tục. 3000 cổ Phật phảng phất tu sĩ trong cuộc sống chúa tể, chìm nổi thời khắc, làm người thần hồn run rẩy, gần nổ tung. Ý chí hơi yếu trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, ầm ầm ầm, làm đạo tiểu lăng nắm giữ thần bí nhạc khí thổi lên thời khắc, năm khiếu cùng thời gian bạo phát, rủ xuống thiên ti vạn lũ chùm sáng màu đỏ ngòm, lấy tốc độ đáng sợ quét ngang toàn bộ hỏa phần thành, lan tràn ra kinh thế sát phạt lực lượng, đánh hỏa tộc đại quân linh hồn sụp nứt, hét thảm liên tục. Hai đại bảo vật một khi liên thủ, luyện chế chính là diệt thế chi uy. Toàn bộ hỏa phần thành trực tiếp máu chảy sông dài, hóa thành một cái địa ngục cổ thành, làm người tay chân lạnh lẽo. Húng, toàn bộ hỏa tộc tổ địa bên trong, mở vô số con mắt, dữ tợn khủng bố, lan tràn ra khí lạnh tận xương. Đây là sát khí, tính thực chất sát khí ở phóng xạ. Hỏa tộc những nguyên lão này con mắt dữ tợn đều muốn nứt ra. A, một cái hỏa tộc đại nhân vật ngửa mặt lên trời thôn hống, tắm rửa ở thần hỏa bên trong, điên cuồng hét lên nói, là đạo chủ đến rồi, mục đích của hắn không phải thời không giáo, là ta, hỏa tộc, không được, đạo chủ dẫn địch vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Phiền phức lớn rồi, toàn bộ hỏa tộc tổ địa trên dưới rung động, hỏa phần thành chính là hỏa tộc mạnh nhất một tòa thành. Trong thành, binh lính tuần tra rất nhiều, thế nhưng hiện tại hỏa phần thành hóa thành luyện ngục, bị vô cực Phật châu nô dịch nguyên thần, lại bị giết âm đánh nứt nguyên thần. Đây là hạo kiếp, để hỏa tộc tổn thất phi thường nặng nề. Trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Hỏa tộc cuối cùng ở đạo lăng trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Giết, thức tỉnh sát trận, chống đối sát âm, nhanh truyền tin thông báo lão tổ lập tức trở về quy. Một cái hỏa tộc cường giả hống lên, con ngươi đỏ như máu, cầm một khẩu thiên mâu, toàn bộ hỏa phần thành cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Này không phải một tòa phổ thông cổ thành, mà là một tòa chiến tranh cự thành. Một khi vận chuyển lan tràn ra thần quang nhấn chìm, rồi vùng vũ trụ này. Ầm ầm ầm, hỏa phần thành tựa hồ vụt lên từ mặt đất. Tòa thành này khí thôn càn khôn, buông xuống vô cùng thần hỏa chùm sáng. To lớn tường thành trên dày đọc quy tắc mật văn. Một khi triệt để vận chuyển đứng dậy, như là một cái uy hiếp cửu thiên trọng khí ở thức tỉnh, muốn cắt rời toàn bộ vũ trụ. Xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc làm sao phát dồ thức tỉnh hỏa phần thành? Đạo chủ lẽ nào đến tấn công hỏa tộc? Không phải nói hắn hiện tại còn ở thời không giáo phụ cận à? Hắn làm sao đi tới nơi này? Mảnh này ranh giới phi thường mênh mông. Từ khi đạo lăng bắt đầu tấn công phàn đế cổ thành bắt đầu, hỏa phần thành bên trong tu sĩ trên căn bản đều rời đi, không muốn cuốn vào một hồi bão táp lớn bên trong. Ai cũng biết Đạo Lăng nắm giữ đế binh. Một khi hắn thức tỉnh đế binh, ai có thể sống sót? Liền tại bọn họ nghị luận thời khắc, từng cái trợn mắt ngoác mồm, thần hồn đều đang phát run, cảm giác được vô thượng đế uy ở thức tỉnh, ép sụp giang hải, quét ngang năm tháng, hoàng minh chấn thanh thiên. Ở vô số người run rẩy dưới ánh mắt, một cái tuyết y nữ tử đi ra, tóc đen như mây, cơ thể lan tràn ra khủng bố như vậy ngũ sắc tiên hà. Khổng tước mới vừa bạo phát hoàng thể trực tiếp vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Sau lưng đều có mơ hồ thần hoàng thủy tổ pháp tướng ngưng tụ mà thành. Trong tay nàng, lơ lửng một khẩu cổ trung trong nháy mắt bạo phát. Thời khắc này sơn băng địa liệt, quần sơn sụp đổ, vô thượng uy thế vờn quanh thân trung thức tỉnh. Chín con thần hoàng đồng loạt mở con mắt, lan tràn ra khủng bố đế uy. Bất tử thần hoàng trung, người xung quanh đều choáng váng. Đây là đế binh ở bạo phát, khí thôn vũ trụ hồng hoang, thân trung căng nứt đại vũ trụ. Nhật nguyệt tinh đầu ở thân trung dưới đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Chuyện này quả thật chính là một tôn cái thế cổ đế thức tỉnh. Đùng, làm mênh mông tiếng chuông lan truyền ra ngoài, kinh động ngàn tỷ dặm non sông, vô tận sinh linh run rẩy, kém chút hình thần đều diệt. Bọn họ tựa hồ cảm giác đế binh ở toàn diện bạo phát. Tiếng chuông này tự nhiên không phải nhắm vào bọn họ. Bất tử thần hoàng trung lan tràn mà ra vô thượng sức mạnh, trực tiếp đánh vào hỏa phần thành, làm cho cả hỏa phần thành run rẩy đứng dậy. Tường thành đồng loạt bắt đầu nứt toác. Bảo vật gì, cái gì trọng khí, ở đế binh bên dưới, đều có vẻ suy yếu vô cùng. Căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Toàn bộ hỏa phần thành toàn diện rạn nứt, tường thành môn trực tiếp nổ tung, mênh mông vô bờ hỏa phần thành lan tràn khe lớn. Những này đại sát trận căn bản không ngăn được đế binh chi uy, làm bất tử thần hoàng trung ở hỏa phần thành bên trong vang lên thời điểm. Tòa thành cổ này trực tiếp đổ nát, vô tận loạn thạch quyển trời mà lên, phương xa cường giả run rẩy. Đây chính là đế binh chi uy, một khi xuất khiếu tiên quang ngập trời, xé rách vũ trụ chư thiên, đánh hỏa phần thành trực tiếp hóa thành phế tích. Đương nhiên đế binh to lớn nhất lực lượng, ở nhắm vào hỏa tộc tổ địa, trong nháy mắt ánh sáng hỏa tộc tổ địa toàn thể rung động. Đây là vũ trụ nhỏ đều đang vặn vẹo, đây là bất tử thần hoàng trung chống đỡ ở đây. Quay về hỏa tộc tổ địa tiến hành tuyệt sát. A phúc, hỏa tộc tổ địa đại loạn, vũ trụ nhỏ run lên, xuất hiện rất nhiều khe lớn cùng vũ trụ hố đen, cắn giết một nhóm lớn hỏa tộc nhân mã, có mấy người đều đang bế quan bên trong tử vong đẫm máu. Đương nhiên cũng không thể không nói hỏa tộc tổ địa mạnh mẽ. Cái này vũ trụ nhỏ tự thành một thể, một khi bị thương nặng liền tự chủ vận chuyển, các loại trật tự lực lượng đan xen vào nhau, chống đối đế binh đánh giết, nếu không toàn bộ hỏa tộc tổ địa tuyệt đối sẽ nổ tung. Nho nhỏ đạo chủ, cũng dám bắt nạt ta hỏa tộc, giết ra ngoài, chém giết đạo chủ, hỏa tộc tổ địa bùng nổ ra liệt thiên âm khiếu. Một tôn toàn thân tắm rửa vô cùng thần quang đại nhân vật thức tỉnh, lan tràn ra chấn thế gợn sóng, con mắt hiện ra khí lạnh đến tận xương. Hắn tay áo lớn chớp mắt vung vẩy đứng dậy. Đây là một khẩu tiên lô bạo phát, trong lúc nhất thời cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng vô tận tạo hóa mật văn ngang qua toàn bộ hỏa tộc tổ địa, trong lúc nhất thời để rung động hỏa tộc tổ địa vững chắc xuống. Đây là hỏa tộc tiên lô thức tỉnh. Hỏa tộc tổng cộng tam đại tiên lô đều là vô thượng thiên binh, Cố Nhiên bị hỏa tộc hai cái đại nhân vật mang đi hai cái tiên lô đi tới thời không giáo. Nhưng là để lại một khẩu cũng mạnh mẽ kinh thế. Một khi thức tỉnh chống đối chi đế binh lực lượng, tung tùng tùng, nhưng là bất tử thần Hoàng Trung lay động mãnh liệt đứng dậy. Khổng Tước dẫn dắt 10 đại cường giả thức tỉnh đế binh. Đánh tiên lô đều đang run rẩy. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa lại một lần nữa bắt đầu chập trùng. Muốn ở đế binh vô thượng uy thế dưới nổ thành cho tàn. Đánh ra gốc gác, chấn thủ tổ địa, hỏa tộc đại nhân vật thét dài. Vạn vạn không nên xem thường đặt chân vũ trụ thế lực bá chủ. Tộc này gốc gác quá khủng bố. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa bốc cháy lên. Đếm không hết cổ trận bắt đầu thức tỉnh. Đều là đại đế trận văn thịnh liệt bốc cháy lên. Thậm chí dưới nền đất long mạch lực lượng bắt đầu phun trào. Đây là siêu cường gốc gác thức tỉnh. Đồng loạt bộc phát ra. Kể cả hỏa tộc tiên lô đánh giết mà lên. Cùng chống đỡ ở vũ trụ nhỏ bên ngoài bất tử thần Hoàng Trung chống lại cùng nhau. Đây là một loại đáng sợ va chạm. Đế binh cùng hỏa tộc gốc gác va chạm. Khu vực này triệt để bị trở thành một cái đại hắc động. Giới sinh giới diệt, quả thực đang khai thiên tích địa. Phát sợ hỏa tộc gốc gác, giết đi vào, hừng hực tinh lực thiêu sụp hư không. Đây là đạo lăng tiếng gào nổ vang. Một tay cầm phương thiên họa kích, đem vũ trụ nhỏ một cái khe lớn đập sập. Hắn nhấc theo phương thiên họa kích nhanh chân đi vào. Tóc đen tóc dài múa tung, dường như thần ma dáng thế, nhìn xuống toàn bộ hỏa tộc tổ địa. Hết chương.